Chương 568, Trương Lương thân phận canh hai. Lời vừa nói ra, giới giáo dục nhấc lên sóng lớn ngập trời, không ai từng nghĩ tới, một cái thần tử tác dụng, lại có thể bao trùm ở vương bên trên. Tuy là người ủng hộ cùng người phản đối lẫn nhau chinh chiến rất nhiều năm, thế nhưng có một chút, không cách nào phủ nhận. Vô số người đều nghe qua bản thân của hắn trung tâm, hiền đức, cùng với trí tuệ, ở lịch sử trang sách bên trong, độc chiếm một phần bất hủ luận án. Nhưng là bởi vì kinh hoạt sủa tồn tại đều cần khảo chứng, chặt lọt kẻ người này, có hay không chân thực tồn tại qua, càng là khó bể phân biệt. Có lẽ là bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn, mới để cho người càng thêm hoài nghi, người này là thật không nữa có xuất hiện qua, bởi vì hắn biểu lộ ra tài năng, để rất nhiều người nghi vấn, dạ như khi đó hắn lựa chọn cướp vương vị, chỉ sợ cũng không có kinh hoạt sủa, cùng với kế vị mò rét. Chặt lọt kẻ cái kia hiền thần. Lại là thực sự. Hoa vợ tự mình lẩm bẩm, hắn tuy là lá gan có chút nhỏ, nhưng là lại đọc nhiều sách vở, phần này đối với tư liệu ký ức tính, là những người khác không cách nào so sánh. Mà những người khác cũng ít nhiều biết một ít chặt lọt kẻ tồn tại, nghe được Trương Lương nói ra chính mình vốn tên là sau đó, nhìn về phía trên đất Trương Lương ánh mắt, nhất thời trở nên cổ quái vạn phần. Hắn làm sao, tiểu tử này, hắn đến cùng vài tuổi chinh phục vương cũng là trận to hai mắt. Tự mình lẩm bẩm, vẫn đứng ở sau lưng hắn hỏa vở hơi kém không có một cái lảo đảo té trên mặt đất. Mới vừa tự nhiên mà sinh sùng kính chi tình thản nhiên mà giảm. Ta nói, trọng điểm của ngươi là không phải quá kỳ quái một chút. Hỏa vở im lặng nhổ nước bọt một cái câu. Tiểu tử này, lẽ nào so với ta niên kỷ còn lớn hơn chinh phục vương không để ý đến hỏa vở, ngược lại thì lẩm bẩm cái này, nhưng nhìn trước mắt chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng Trương Lương. Hắn lại nhịn không được lâm vào khó khăn trong khốn cảnh. À tu gì ạ? Làm Trương Lương đứng lên thời điểm, đối với xạ bờ xưng hô, cũng một cách tự nhiên cải biến. Xạ bờ nhìn về phía hắn. Người bên cạnh đã tự cảm thấy cho hai người chống ra một cái vị trí, bọn họ hiện tại đã có chút nghị không nổi rồi, thật sự là làm không phải tinh tưởng bây giờ tình trạng. Không có việc gì, ta chính là gọi gọi. Trương Lương cười cười, dùng như vậy khiếm biển giọng. Vậy nhiều gọi mấy lần, ta thích nghe đến thanh âm của ngươi. Xạ bờ mỉm cười đáp lại hắn, một chút có vẻ tức giận cũng không có, tính khí tốt khiến người ta kinh ngạc, dường như phía trước cái kia lộ ra sơ xác tiêu điều ý không phải nàng giống nhau. Như vậy, kỵ sĩ vương, nguyện vọng của ngươi là cái gì chinh phục vương bất chấp nguy hiểm, cắt đứt xạ bờ, bất quá qua chiến dịch này, hắn đối với xạ bờ xưng hô, cũng lặng lẽ đã làm một ý tờ cải biến. Cái này cho tới nay bị hắn theo thói quen coi là tiểu cô nương kỵ sĩ vương, quả thật có để hắn nhịn không được thưởng thức một mặt. Nguyện vọng của ta, chính là thủ hộ ta quốc gia, thủ hộ người của ta. Xạ bờ mặc màu đen tiểu tây trang bị, cắt tỉa đắc thể tây phục vừa đúng hiện ra xạ bờ mảnh khảnh vóc người, làm cho một loại trong thị giác thưởng tâm duyệt mục đích hưởng thụ. Thế nhưng cùng này tương đối, cũng là xạ bờ bong bong mạnh mẽ thoại ngữ, khiến người ta không thể bỏ qua trong đó kiên định. Phốc nguyên bản ngay cả tự nói ra thân phận cũng như cũ vô cùng bình tĩnh Trương Lương, đang nghe xạ bờ nói thủ hộ người của ta lúc, lại nhịn không được thất thố. Hung hăng ngẩng đầu, Trương Lương đằng đằng sát khí ánh mắt đánh tới một bên hỏa vợ cùng y dịch mèo, hắn mới vừa rõ ràng nghe được hai người cười trộm. Đối mặt với Trương Lương muốn giết người ánh mắt, ta biết rồi. Chinh phục vương nghiêm túc gật đầu. Thế nhưng, có một cái vấn đề. Chinh phục vương ánh mắt ở xa bờ cùng Trương Lương trên người đánh một vòng. Hiện tại, mọi người đã biết dô y Trương Lương thân phận. Trong lịch sử hiền thần chặt lọt kẻ công tước, cùng kinh hoạt sủa cơ tình, cũng là lưu truyền rộng rãi. Ở hiện đại xuất hiện hủ nữ loại này đặc thù sinh vật sau đó, quan hệ của hai người, tức thì bị viết ra các loại đồng nhân bản lưu truyền rộng rãi. Ở đã biết kinh hoạt sủa thân phận chân thật là một cái mỹ lệ thiếu nữ sau đó, chinh phục vương đã có thể lý giải. Thế nhưng những vấn đề mới xuất hiện, làm ngươi mạ sở cùng Trương Lương chống lại thời điểm, ngươi sẽ trợ giúp ai đó ta tin tưởng, hắn sẽ không để cho tình huống như vậy xuất hiện. Xạ bờ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nàng đối với Trương Lương tín nhiệm, có thể thấy được lồn đốm. Được rồi, như vậy, ta không có vấn đề. Chinh phục vương tiếu lấy lắc đầu, tục tăng trên mặt, tràn đầy nụ cười, trước đây ta còn hy vọng, để cho ngươi đến ta dưới trường đến, bởi vì kỵ sĩ, tuy là cao khiết, cũng không đủ để là vua. Thế nhưng, có hắn ở một bên phụ tá ngươi, vậy là đủ rồi. Đúng thế. Trầm mặc khoảng khắc, xạ bờ đáp lại nói, không biết là nói chinh phục vương nói kỵ sĩ vương quá mức cao ngạo, còn là nói nàng của thở ban đầu không đủ để là vua. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh như có điều suy nghĩ nệ rộ, cười híp mắt nói, ngươi ở đây suy nghĩ gì, ngươi có thể không phải cười như vậy sao ngươi cười, ta đã cảm thấy ngươi giống như là trộm được tiểu hồ ly đại sói xám. Nệ rộ bĩu môi, dùng một cái vô cùng sinh động tỉ dụ. Trương Lương im lặng nhìn nàng. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, nệ rộ ngược lại nở nụ cười, thế nhưng rất nhanh, trên mặt nàng nụ cười liền thu liễm lên. Chứng kiến nệ rộ dáng dấp, Trương Lương ngược lại thì có chút kỳ quái, nguyên bản trong ký ức của hắn, nghề rồ có rất ít thời khắc như vậy, ngươi làm sao vậy, ta là đang nghĩ, xạ bở cùng chinh phục vương, vì sao đều khiến ta có một loại đối đầu gay gắt cảm giác. Nghề rồ thì thào nói, nàng cũng chỉ là ở trong lòng suy tính vấn đề này, nhưng không có nghĩ đến, giữa lúc bất chi bất giác, sẽ đem cái vấn đề cho nói ra miệng. Bất quá rất nhanh, một giọng nói đang ở thai của nàng bên cạnh vang lên. Để nệ rồ đều hơi kinh hãi. Trương Lương cũng nhìn trong sân xạ bở cùng chinh phục vương, hai người kia vóc người đối lập quá mức cường liệt, khiến người ta không phải chú mục cũng không thể, tuy là, đều là lấy khiến cho nhân dân hạnh phúc vì cơ bản chuẩn tắc, nhưng hai người lý niệm khác khá xa. Vừa nói chuyện, Trương Lương đưa tay chỉ xạ bở, lại chỉ chinh phục vương, ngươi xem, bên này là cầu nguyện và bình, mà bên kia là hy vọng phồn vinh. Tại sao phải xuất hiện biến hóa như vậy đâu, nệ rồ nhịn không được hỏi, ngày thường nàng sẽ rất ít suy nghĩ vấn đề như vậy. Trương Lương im lặng xem xét nàng liếc mắt, ngốc, trấn áp loạn thế vương cùng quần quận nổi lên chiến loạn vương, hai người lý niệm tự nhiên không có khả năng tương đồng. Hở nệ rồ ngốc manh nhìn hắn một cái. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được thở dài, ta làm sao biết triệu hồi ra một tên ngu ngốc anh linh tới đâu, biết rất rõ ràng Trương Lương là ở nói đùa chính mình. Thế nhưng bộ dáng của hắn thật sự là quá mức chuẩn xác, cộng thêm cái kia sầu mi khổ kiểm răng rớp, thật sự là khiến người ta nhìn muốn chọc giận được nghiến răng. Nói thí dụ như lúc này nệ rổ, liền không nhịn được gâm thầm mài răng, mắt nhìn thấy sắp đem nệ rổ chọc giận, Trương Lương vội vã khôi phục nghiêm chỉnh biểu tình, vương lý niệm bất đồng là phải, thế nhưng chân chính ở trên sách sử lưu lại một bút vương, lại lớn đều có chỗ tương tự. Còn ngươi cái dạng này bạo quân nha không thích những người khác đem Ngô Vương đổi hoàn toàn thay đổi răng dấp, Ngô Vương trước đây quá mức lý tưởng hóa, có Trương Lương phụ tá, đương nhiên sẽ không tái xuất hiện kinh hạt sủa không hiểu lòng người thoại ngữ.